khẩn thiết, nhưng từ đầu tới đuôi không có bất cứ một câu nói nào là thật. Không thể không nói, sống cả đời có thể học được bản lãnh như vậy, coi như là thế hệ kỳ tài, rất kỳ tài. Nếu như Tiêu Hành Vân luyện công có một nửa đạo hạnh như vậy, đừng nói là thần huyền, coi như là chí tôn thượng hạng, tôn giả, thậm chí thánh giả cũng vị tất không thể đạt thành. Chẳng lẽ không muốn mặt chân chính có thể thiên hạ vô địch? Trong nhất thời, trong đại sảnh nhất thời lâm vào huyên náo, một phần trưởng lão Hàn gia mỗi người đều cực kỳ phẫn nộ, hoàn toàn không hề nghĩ tới một người dĩ nhiên có thể vô sĩ đến như thế. Sự thật trải qua đúng sai, hắc bạch mọi người đều hiểu rõ ràng, Tiêu Hành Vân có khả năng nói đen thành trắng, rõ ràng là Tiêu gia bọn chúng ỷ mạnh hiếp yếu muốn hãm hại người khác, lại nói thành chính mình bị hãm hại, cũng tương tự chính mình có liên can, không phải nói xạo thành chính mình bị oan khuất lớn như vậy. Tiêu Hành Vân, nhân hoạt nhất Trương Kiểm, thụ hoạt nhất Trương Bì, người rốt cuộc có muốn giữ lại mặt mũi với Trương trưởng lão? Danh tiếng tổ tiên Tiêu gia cứ như vậy bị tên bại hoại nhà ngươi làm mất sạch. Tiêu Hành Vân, lão nhi người cũng thật vô sỉ. Lúc này đây dã nhiều năm, Tiêu gia tại Ngân Thành như thế nào, mỗi thứ đều thấy tại trong mắt, như thế nào ngươi còn mặt mũi nói như vậy? Thay trắng đổi đen như thế, càn quấy. Tiêu Hành Vân, một mình ngươi không biết xấu hổ thì thôi, nhưng cả Tiêu gia các ngươi lại đều không biết xấu hổ. Hành vi vô sỉ, làm được đến đó thật sự là khổ cho các ngươi. Lão phu trước kia thật là có mắt, mù tâm, lại không nhìn ra các ngươi lại hèn hạ, tiểu nhân như vậy. Nghĩ đến, nếu không phải có người của Tam Đại Thánh Địa liên can tại đây, chỉ sợ bên trong đại sảnh này đã biến thành một sự kiện máu chảy. Trong lúc này, một phần của chí tôn Kim Thành sinh tử tôn giả vệ không quần lộ, ra một chút thần sắc nghiêm trang khác thường, nặng nề ho khan một tiếng, uy nghi trong hai mắt bắn ra bốn phía. Chậm rãi đảo qua một vòng, bị khí thế cường giả của hắn chấn nhiếp tất cả, mọi người đều không ngoại lệ dừng nói chuyện, nhao nhao nhìn hắn. Về tranh chấp của Tiêu gia, Hàn gia Ngân Thành, lão phu là ngoại nhân, vốn không nên tham dự, nhưng chính vì thị phi công đạo chính tại lòng người, lão phu thờ ơ, lạnh nhạt như vậy cũng đại khái rõ ràng một hai. Không biết Hàn thành chủ và Tiêu trưởng lão có muốn nghe lão phu nói một câu công đạo hay không? Vệ không quần chữ trầm chữ trước nói, vệ tiền bối là tiền bối cao nhân, uy danh vang xa, có chuyện thỉnh giảng, vãn bối tất nhiên rửa tai lắng nghe. Nếu có gì căn dặn, tuyệt sẽ không từ. Tiêu Hành Vân khom lưng, y sắp không đứng thẳng lên được. Hàn Trà Mộng do dự một hồi, nói. Vệ tiền bối nếu có đề nghị cứ nói không sao, vãn bối hiện giờ trong lòng phân loạn, tình huống có chút thắc mắc, đang muốn thỉnh tiền bối Tam Đại Thánh Địa chỉ điểm bến mê. Hàn Trà Mộng nói xong mặc dù lời nói có chút nhẹ nhàng, nhưng mỗi câu đều có ý tứ, trong lời nói của hắn vẫn giữ lại một đường sống. Không giống như Tiêu Hành Vân nói không còn đường lui như căn dặn, đề nghị, khác biệt trong này ai cũng đều sáng tỏ. Vệ không quần lại cười nói. Hai người các ngươi ra thế đại hữu hảo, cho đến nay chỉ sợ đã qua mấy trăm năm có lẽ, mặc dù nói là bắt nguồn từ xa xưa, dòng chảy dài cũng không quá đáng, trước mắt Quý Thành đang đối đầu với kẻ địch mạnh, nguy cấp, lại cũng chỉ vì một tiểu nhi nữ trong lúc đó có chút chuyện tình, huyên náo gây chiến như vậy, lấy lão phu xem ra, thật sự là có chút mất nhiều hơn được. Phải biết rằng Phong Tuyết Ngân Thành uy chấn trần thế, dựa vào một nhà Hàn gia hay một mình Tiêu gia cũng không thể hình thành. Lão phu nói như thế các ngươi có dị nghị gì không? Tiêu Hành Vân cung kính nói. Vệ tiền bối chữ chữ vàng ngọc nói như vậy, đúng là tuyên truyền giác ngộ, chống chiều chuông sớm, vãn bối cảm giác sâu sắc xấu hổ. Hàn Trà Mộng trong lòng có điều cảm giác không đúng, thầm nghĩ ngươi có ý kiến tránh nặng tình nhẹ như vậy là có ý gì? Như thế nào Ngân Thành đối đầu với kẻ địch mạnh? Quân gia ngay cả đột kích cũng chỉ nhằm vào Tiêu gia. Cùng Hàn gia ta có quan hệ gì? Mâu thuẫn lớn như vậy, đến miệng ngươi liền thành lại, cũng chỉ vì một tiểu nhi nữ trong lúc đó có chút chuyện tình, huyên náo gây chiến như vậy. Có ý tứ gì? Nhưng Ngụy Không Quần như thân phận vậy nói ra, Hàn Trà Mộng cũng không muốn đắc tội, trong miệng không thể làm gì khác hơn là không tình nguyện nói. Vệ tiền bối nói phải. Đã như vậy lão phu liền có thể nói tiếp Vệ Không Quần ngày thường một bộ, từ mi thiện nhật, âm thanh lại càng nhu hòa dễ nghe, lại nghe hắn ôn tồn nói. Phong Tuyết Ngân Thành sừng sững đến nay, Hàn gia Tiêu gia tất cả đều không thể không có công, hai nhà đều vì lần này thành nỗ lực lương nhiều hơn hy sinh, hoặc là cũng có thể nói Phong Tuyết Ngân Thành đã Tiêu gia, cũng là Hàn gia, vốn là tuy hai mà một, đều là một dũng sĩ, nói như vậy cũng không có sai chứ. Tiêu Hành Vân gật đầu, liên tục nói phải. Hàn Trà Mộng càng nghe càng thấy không đúng, cau mày không nói gì. Cái gì gọi là Phong Tuyết Ngân Thành đã Tiêu gia cũng là Hàn gia? Cách nói của người này căn bản là lẫn lộn khái niệm, bẻ cong sự thật. Nếu hai nhà vốn là một nhà, như vậy, vô luận Hàn gia làm chủ hoặc là Tiêu gia làm chủ cũng đều không sao cả. Vệ không quần nói. Đã như vậy, nếu hai nhà vì chuyện này sinh ra mâu thuẫn, chẳng phải là có cách giải quyết tốt nhất. Hàn gia đã làm chủ mấy trăm năm, như vậy liền tạm thời nhường một bước cho Tiêu gia có sao đâu. Dù sao đều là sản nghiệp nhà mình,

đơn giản là thật sự là không đành lòng nhìn. Đúng lúc này, vệ không quần ở trong lòng lão giật giật, rồi chậm rãi mở mắt rồi yếu ớt cười nói đặt ta xuống. Vận mạng của vị sinh tử tôn giả cực kỳ dai dẳng. Lão bị trọng thương chí mạng nhiều lần, sau khi Sở Khấp Hồn đâm nhất kiếm lại tặng một cước, mà lão vẫn có thể ngoan cường cầm cự, quả thật là sống dai. Tay Mạc Tiêu Diêu run lên, lão chậm rãi đặt vệ không quần đứng trên mặt đất. Vệ không quần vịn vào Mạc Tiêu Diêu, tùy ý trước ngực sau lưng lão có vô số vết thương máu đang sủi ra. Run rẩy hai cái, rốt cục lão dựa vào sức lực hai chân để đứng thẳng. Lão cực mệt mỏi trợn tròn mắt ngắm non sông gấm vóc trước mặt, nhìn tuyết sáng ngàn lý, băng phủ vạn dặm. Lão yếu ớt thở dài một hơi, lưu luyến nhìn với vẻ quyến luyến vô hạn. Vệ huynh, ngươi, Mạc Tiêu Diêu đau lòng nhìn vệ không quần. Chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, dĩ nhiên không biết phải nói gì. Lão cùng với vệ không quần có tu vi như nhau, tuổi cũng như nhau nên rất dễ cảm nhận được tâm trạng quyến luyến vô hạn vào giờ phút này. Trên mặt vệ không quần xuất hiện một nụ cười châm biếm cực kỳ cay đắng, ánh mắt trong nháy mắt đã trở nên bình thản rồi nói ta thật sự không được nữa rồi, không nghĩ tới một đời tung hoành mà lại ở vùng núi hoang cực bắc này. Vệ huynh, ngươi tỉnh lại. Ngươi, vẫn còn có hy vọng. Giọng của Mạc Tiêu Diêu có chút run rẩy. Đến ngay cả chính mình cũng không tin lời vừa rồi thì với tu vi của lão, há có thể không nhìn ra bây giờ vệ không quần hẳn phải chết không còn nghi ngờ, cho dù là thiên tiên giáng trần cũng vô dụng. Kể cả quân Mạc Tà giờ phút này đổi ý toàn lực cứu trị vệ không quần, thì cũng không hề có ý nghĩa. Vệ không quần buồn bã thở dài một hơi, không buồn nghe Mạc Tiêu Diêu nói mà chỉ cố nói tiếp. Lão phu cho tới nay đã sống 393 xuân thu, một thân tu vi cũng đã đến đỉnh cao trong đời. Vốn mong trong đoạt thiên chi chiến sắp tới có thể tại chiến trường đoạt thiên, cùng người dị tộc đại chiến một hồi oanh oanh liệt liệt. Cho dù là đem thân này bỏ lại thiên trụ đỉnh thì cũng mỉm cười dưới suối vàng. Nhưng lại không nghĩ rằng gặp kết quả thế này. Cho đến những giờ phút cuối cùng mới biết được trong chốn thế gian đông đảo, cõi trần dài rằng giặc mà lại vẫn còn nhiều chuyện luẩn quẩn trong lòng không nỡ vứt bỏ. Lão phu thật sự là không cam lòng phải đi như vậy. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Bao năm nay ở trong thánh địa cao cao tự đại, bảo thủ, dần dần cũng trở nên dối trá vô tình. Người thánh địa ngao du thiên hạ trước đây, đủ loại anh hùng hào kiệt lại trở nên tục tằn không chịu nổi như vậy. Đáng tiếc, chết đến nơi mới biết được chính mình bao năm nay đã sai lầm. Quả nhiên là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Vệ không quần vẻ mặt bình thản mà nói nho nhỏ như thế. Máu tươi không ngừng trào ra từ trong miệng, trong tai, trong mũi lão rồi nhỏ giọt rơi trên mặt đất. Âm thanh của lão cũng càng ngày càng là mơ hồ không rõ. Khó lòng phân biệt được, nhưng lão cũng gắng gượng nói, cố chấp dùng ánh mắt càng ngày càng mơ hồ của mình nhìn mọi thứ trước mặt. Trong giây lát dường như lão cảm giác mình đang nhẹ nhàng bay lên, phi lên tới đỉnh cao nhất rồi dõi mắt nhìn một mảnh đất trời bao la chung quanh. Tựa hồ từ cổ chí kim trên giải đất này chỉ có chính mình một thân cô độc. Lão không khỏi có cảm giác cô đơn vắng lặng, mà nhẹ nhàng thở dài nói thật sự tĩnh mịch. Sau đó vị cường giả tuyệt đỉnh liền cứ thế mà đứng, không còn có bất cứ động tĩnh nào nữa. Mạc Tiêu Diêu ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt vệ không quần lộ vẻ hiu quạnh buồn phiền khó nói. Dường như lão kiếp trước kiếp sau, suốt một đời mà cho tới bây giờ cũng không tìm được một người tri âm. Dáng điệu cực kỳ lẻ loi cô đơn, nhưng cả người đã không còn sức sống. Vệ huynh! Vệ không quần! Mạc Tiêu Diêu từ đáy lòng còn hy vọng mà kêu hai tiếng. Nhưng chưa nghe hồi âm thì đã thấy vệ không quần nhẹ nhàng buông thõng tay, thân thể đột nhiên ngã ngửa về phía sau. Thân thể lão chậm rãi ngã xuống, nhưng ở giữa không trung lại vang lên phủ một tiếng. Trên ngực lão xuất hiện một cái hốc lớn. Đúng là chỗ trường kiếm của quân Mạc Tà xuyên qua, cũng chính là nơi lão từng tạo ra một lỗ hổng quỷ dị. Sau đó, từng khối cơ quan nội tạng nát vụn như đậu phụ theo dòng máu chảy ra. Đến khi lão ngã trên mặt đất, thì có thể thấy nền tuyết trắng trên mặt đất đã bị thấm đẫm máu tươi, mà đổi thành đỏ sẫm. Sinh tử tôn giả vệ không quần vào đúng lúc khám phá ra ý nghĩa sinh tử. Thì cũng đã đi đến cuối đời mình. Thân hình Mạc Tiêu Diêu run lên kịch liệt. Lão chậm rãi ngồi xuống, đột nhiên vào lúc này trong lòng chẳng biết gì nữa. Gió lạnh thấu xương gào thét thổi đến, cho dù lão lấy tu vi cao thâm đến bực này mà, cũng cảm nhận sự lạnh lão từ đáy lòng. Hơn nữa lại còn từ đáy lòng nổi lên rồi lan tràn khắp toàn thân. Nhớ đến những lời sau cùng của vệ không quần, Mạc Tiêu Diêu âm thầm thở dài. Bao năm nay ở trong thánh địa cao cao tự đại, bảo thủ, dần dần cũng trở nên dối trá vô tình. Người thánh địa ngao du thiên hạ trước đây, đủ loại anh hùng hào kiệt lại trở nên tục tằn không chịu nổi như vậy. Đáng tiếc, chết đến nơi mới biết được chính mình bao năm nay đã sai lầm. Quả nhiên là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Mấy năm nay sai lầm rồi. Thật sự, sai lầm rồi sao? Đám ba người Cổ Thanh Vân, Tiếu Thiên Nhai cùng Khúc Vô Tình cũng chậm rãi đi tới.